Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1325, Thầy Ta Là Dương Huyền, 1, gocchuyenaudio.com, ý của ngươi là không có học phần, nghe được đối phương nói, Trương Huyền sững sờ, đương nhiên không có, Nguyên Hồng vung tay, phá kỷ lục cần thông đạo ghi chép xác nhận, hiện tại sập thành như vậy, ai biết ngươi ở bên trong có dùng pháp bảo hay không, là làm sao kiên trì một canh giờ. Thông đạo ghi chép có năng lực công chứng, nếu không, người tiến vào bên trong, đủ loại pháp bảo đồng thời sử dụng kiên trì 17 phút không tính là gì, nhưng như thế cũng mất đi ý nghĩa ghi chép. Hiện tại thông đạo sập thành như vậy, bi thảm như thế tự nhiên không có công chính, năng lực chứng minh, ai biết ngươi ở bên trong dùng cách bảo. Lại làm sao qua ải, vừa đến luyện khí học viện liền hủy thông đạo ghi chép còn chưa thương nghị vấn đề bồi thường với ngươi, ngươi đã mở miệng trước. Còn muốn học phần, sao ngươi không lên trời? Cái này, Trương Huyền mắt trợn tròn, còn tưởng rằng phá ghi chép có thể cầm tới học phần, thuận lợi khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, nghe khẩu khí của đối phương, đoán chừng là không nguyện ý cho. Sớm biết như thế, còn chơi đùa cái gì sức lực chứ? Dường như lần khiêu chiến này cũng không chịu thiệt, không chỉ ngũ diệu kim thân đến đệ nhị trọng thực lực bạo tăng, hồn thể cũng thành công đột phá 10 mét. Đã không có học phần, vậy ta lại đi khiêu chiến hạng mục khác, chần chờ một chút, Trương Huyền nói. Thật vất vả đi ra một chuyến, làm sao cũng phải thi xong luyện khí sư ngũ tinh mới về, nếu không, chẳng phải đi không một chuyến. Khiêu chiến cái gì, ngươi nhìn thông đạo ghi chép thành bộ dáng này, còn có thể tiếp tục khiêu chiến sao? Lần này, La Nham có chút nhịn không được đi lên phía trước. Cái đồ chơi này đã sập nửa bên, xem như phế đi coi như muốn khiêu chiến ghi chép khác cũng làm không được a. Vậy ta muốn kiếm học phần thì làm sao bây giờ? Trương Huyền vò đầu, thông đạo ghi chép đại biểu thành tựu của khí viện, ngươi một tân sinh vừa tới liền biến thành như vậy, học phần liền đừng hy vọng, vẫn là nghĩ làm sao bồi thường đi. La Nham đồng tình nhìn qua, thứ này hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của luyện khí học viện cùng thiên công học viện mới chế tạo thành công, đứng sừng sững ở nơi này, khiêu chiến không biết bao nhiêu người, ngươi vừa đến đã làm hỏng. Không nghĩ bồi thường tiền, còn muốn học phần, sao thần kinh lớn như vậy chứ? Bồi thường, da mặt co giật Trương Huyền trần chờ một chút dầu dĩ nói. Muốn bồi thường bao nhiêu? Nghe nói như thế, La Nham quay đầu nhìn về phía lão sư. Biến thành như vậy, bồi thường như thế nào, hắn chỉ là học viên, không có tư cách phát biểu. Địa hỏa thông đạo là 5.000 năm trước khí viện viện trưởng cùng thiên công học viện viện trưởng liên thủ chế tạo thành, hao phí 4 viên địa tâm hồng nham, cộng thêm đủ loại tài liệu quý giá, coi như đi qua những năm này tiêu hao, mài mòn, tổng giá trị cũng vượt qua 20 viên linh thạch thượng phẩm. Tính toán một chút Nguyên Hồng mở miệng nói, học viện không phải địa phương khác, công hội khác thật vất vả ra một thiên tài, làm hỏng đồ vật có thể đăng báo tổng bộ sẽ phái người chữa trị. Nơi này đâu đâu cũng có thiên tài, nếu như không truy cứu, đều tới quấy rối, ngươi làm hư một cái ta làm hư một cái, về sau còn duy trì thế nào? Nhưng nhiều quá, cũng không thường nổi a hát, bao nhiêu, 20 viên linh thạch thưởng, gocchuyenaudio.com, phẩm, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền suýt chút nữa hộc máu. Mở cái trò đùa gì? Nếu có nhiều linh thạch như vậy, còn kiếm học phần làm gì, tùy tiện lấy ra, mua cũng mua được. Tin tưởng coi như học phần chân quý, dưới giá cao như thế cũng có không ít người nguyện ý bán ra. Người là tân sinh, cũng không phải có ý định phá hư, bồi thường một nửa là được cũng chính là 10 viên linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng nói, 10 viên, ta không có, Trương Huyền lắc đầu, hắn tổng cộng chỉ có một viên, là từ danh sư thi đấu lấy được ban thưởng, 10 viên, đánh chết cũng không bỏ ra nổi. Ta biết ngươi không có, như vậy đi, ở đây làm việc ngoài giờ 10 năm, coi như đền bù. Nguyên Hồng khoát tay áo, linh thạch thượng phẩm, là đồ vật xung kích thánh giả hoặc là cường giả thánh cảnh sử dụng, vô cùng chân quý, đối phương là tân sinh khẳng định không được, đây là rõ ràng, cho nên, trước đó mở miệng hắn cũng tính toán cẩn thận, làm công gán nợ. Không ít học sinh cũng trải qua cái này, giống như nữ hài Lý Tuyền kia chính là làm việc ngoài giờ, làm công kiếm lấy học phần. Hắn chỉ là làm công trả nợ mà thôi, 10 năm làm việc ngoài giờ bằng 10 viên linh thạch thượng phẩm. Kiếm lợi lớn, đúng vậy à, linh thạch thượng phẩm vô cùng chân quý, một viên tương đương với 1 vạn viên linh thạch trung phẩm, 1 năm 1 viên, nguyên phó viện trưởng cho ra điều kiện này, đã là rất nhân từ. Danh sư học viện trừng phạt chỉ là bày tỏ thái độ, nếu không, 10 viên linh thạch thượng phẩm, không ít người cả đời cũng bồi không nổi. Nghe được Nguyên Hồng nói, mọi người gật đầu. Đối với người tu luyện, thời gian không tính là gì, có ít người, vậy ở tứ tinh đỉnh phong 10 năm, cũng không đạt tới danh sư ngũ tinh. Thời gian ngắn như vậy, gán nợ 10 viên linh thạch thượng phẩm, xem như rất chiếu cố. 10 năm, không giống ý nghĩ của mọi người, khóe miệng của Trương Huyền co giật. Cái học viện này hắn có thể đợi nửa năm hay không cũng còn khó nói, đừng nói 10 năm. Thật muốn lâu như vậy, không cần đối phương ra tay, tiên thiên thai độc liền giết chết hắn rồi. Thời gian dài như vậy, khẳng định không được, ta không có thời gian. Lắc đầu Trương Huyền cự tuyệt, không được, sắc mặt Nguyên Hồng tái xanh, híp mắt lại. Hắn đường đường phó viện trưởng, còn là lần đầu tiên gặp được học sinh không biết trời cao đất rộng như thế, làm chuyện sai lầm thế mà còn dám cò kè mặc cả. Cách Trương.